Quan Thuật, chương 3028, Đồng Chi Công Khai Ha Theo Dõi, Góc Chuyện Audio.com, tên kia là Đề Đư Xê, nghe nói chính là con cháu của Y Huy Tiên. Năm đó người đứng thứ hai trong 10 đai cao thủ phi linh đang tuyên nhà đều đã đến cảnh giới tiên thiên đai viên man rồi. Y Huy Tiên xếp hàng thứ 4 hẳn công Lư Xê Công không kém. Tuy nhiên, chỉ cần không phải Y Huy Tiên tự mình ra tay, tôi còn không sợ. Tôi tin tưởng, gia tộc Y Huy Tiên cung không có nhiều khả năng như vậy, ban tiên thiên cưng nhân. Diệp Phàm giật là tự tin, mèo có lôi của mèo cho có lôi cua cho, chúng ta có thể thành, vì sao người khác không thể thành. Thế gian này cung không chỉ có một mình Diệp Phàm câu. Hơn nữa, vò công của câu gia tăng đa số đều dựa vào may mắn mà có được. Diệp Phàm, ngàn vạn lần cung đừng khinh đích. Ví dụ như hải lang ra đường của nước Mỹ người ta chỉ là một cô gái, nghe nói tuổi tác cung không sai khắc câu, người ta không phải là ban tiên thiên trước câu sao. Còn có Nam Vân Thiên Mỹ, nhiều nhật là lớn hơn câu 2 tuổi, người ta năm kia đã là ban tiên thiên. Cho nên, hề là gia tộc có năng lực xê con cháu của họ thương thương có thể có một hai người kia soát có thể bồi dưỡng. Có cao thủ tiên thiên tương trợ, trong gia tộc có một ban tiên thiên là chuyên có thể. Bởi vì cao thủ tiên thiên có rất nhiều bí thuật có thể dùng. Đối với chúng ta tuyệt đối là không thể nhưng trong tay họ liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Phi Đông nói, tôi bia rồi, hơn nữa, ban tiên thiên như tôi vẫn có thể lấy được không phân thiên yêu. Cho nên cơ sở con không vững chắc cần phải tăng cường tập luyện mới được. Phải làm cho cảnh giới thật sự ổn định ở ban tiên thiên mới được. Diệp Phàm gật đầu nói, đúng rồi, không phân thiên yêu rốt cuộc là cái gì. Phi Đông không ngờ cung hề sư xê tò mò, hà tuy nói phai lao sơn có quy định không được phép truyền ra ngoài. Nhưng tôi sẽ nói cho ông, Hồng Phân Thiên Yêu chỉ là một cô gái 20 tuổi đã được bồi dưỡng trong bụng mẹ tôi. Diệp Phàm cười nói, cô gái, làm sao có thể thế? Phi Đông lấp tư xê bám vào bánh xe đứng lên có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm. Thật sự là một cô gái Diệp Phàm đem truyền phân Hồng Thiên Yêu kể qua một lần. Y chơi, thật đúng là y chơi như thế. Không thể tương tương được Hồng Phân Thiên Yêu chỉ giống với một cô gái của Hợp Hoan Tông. Chẳng qua trình tự cao hơn một tí, bồi dưỡng khó khăn thêm nhiều thôi. Có lẽ người con gái này cũng rất khó bồi dưỡng. Nếu không, sư môn bồi dưỡng nhiều Hồng Phân Thiên Yêu già thì phải lao sơn chẳng phải là nhiều đệ tử kia soát rồi sao? Phi Đông cam than nói, tôi cũng nghĩ thế, bọn họ 20 năm mới có thể ra một người có lẽ là hoàn cảnh điều kiện hạn chế. Đây là trời cho phai lao sơn một bí pháp tôi nhất định cùng phai cấp cho họ một hàn chê. Nếu không thiên hà này chẳng phải bị phai lao sơn chiêm hay sao? Diệp Phàm cười nói, hà, nói cũng đúng. Vò quyệt dày có mong tay nhon, một vật sinh chắc chắn có vật khắc chê sinh. Đây là ông trời an bài. Thật ra các đài môn phai đều có bí pháp của mình để hỗ trợ các đệ tử kia soát nâng công lư xê không theo cách thông thường. Nếu không, đều từng bước tăng lên thì cao thủ của các phái đều là ông già hề. Tại sao có đệ tử thiên tài? Phi Đông cười nói, đây cũng là một phương pháp luyện công. Phái Lào Sơn chỉ dùng âm dương kê hợp đề ly dài, đó cũng hợp với lẽ tự nhiên. Có môn phái dùng phương pháp thầu công đề luyện đệ tử, đây là dùng sư xê manh đề cương chê rồi. Không cao minh bằng phương pháp của phái Lào Sơn, tuy nhiên, bọn họ chưa xê tiếp hơn. Diệp Phàm nói, tình hình tập đoàn của các câu hiên giờ thế nào? Diệp Phàm, luyện công không thể ngừng, nhưng công việc không thể bỏ, hai bên đều phải quan tâm. Đây đều là việc vì nước vì dân, hơn nữa tôi bia câu là người có trách nhiệm. Nhân dân và đất nước quan trọng lòng câu, đây cũng là chuyện mà một cán bộ nên làm, không yêu nước thương dân làm quan chỉ vì kiếm lời cho mình là cán bộ. Góc Chuyện Audio.com, không tốt, cầu không thể làm cán bộ thấp kém như vậy, đương nhiên, yêu nước yêu dân cũng phải quan tâm đến mình công tư tròn vẹn đôi đường là tốt nhất. Phi Đông sau đó nói, không tôi, mấy tháng mơ đâu liên khắc phúc khó khăn. Chẳng qua còn có một chút vấn đề nhỏ không giải quyết tốt. Diệp Phàm nói, cái vấn đề gì nhỏ, nói nghe một chút dù sao cũng là trong lúc rảnh rồi. Phi Đông cười nói hai chúng ta rất khó có cơ hội tâm sư với nhau, mà tôi vừa lúc đang rảnh rồi. Chính là việc khai thác phát triển khu du lịch núi Thông Thiên. Diệp Phàm đem mâu thuẫn của Mộc Nguyên Nhi nói ra. Mộc Nguyên Nhi đây là đang tư xê dân với câu rồi. Phi Đông nói, tư xê dân với tôi cái gì tôi cũng không có quan hệ gì với tôi. Diệp Phàm lắc đầu nói, thằng này kỳ thật trong lòng có chút chốt ra. Thật sao, Phi Đông ánh mắt quay gì nghiêng người nhìn Diệp Phàm một cái. Hà, Diệp Phàm cười khan hai tiếng. Tôi nghi, Mộc Nguyên Nhi tuy nói đang dân lây với câu, nhưng, nói một cách chính xác cô đã tha thứ cho Vân Hùng. Cầu nghi xem, nếu Mộc Nguyên Nhi là con cháu duy nhất của Vân Hung, Mộc Nguyên Nhi đương nhiên không muốn thấy ông ấy cứ như vây ma chê. Có thể sống lâu một ngày cũng có thể nối tiếp duyên phận ông cháu. Mộc Nguyên Nhi không phải người coi trong Đông Tiên, cô thật ra rất năng tinh. Cô gái như thế rất khó có được đấy. Phi Đông nói, tôi cũng nghĩ đến, tuy nhiên, chúng ta chỉ có điều vò công cao một chút cũng không thể luyện được cửu chuyên kim đan làm cho người ta trương thọ. Thuật luyện đan thời xưa, ôi mẹ nó tất cả đều là dối gạt người khác. Diệp Phàm nói, hà hà theo tình hình của Vân Hung mà cậu đã nói, chỉ có điều cơ thể yêu tình khi không đủ, hơn nữa do đau buồn gây nên. Hiện giờ Mộc Nguyên Nhi đã bị ông ấy, tin tưởng Vân Hung nguyên vong muôn sông cao hơn một chút. Nếu như có thể tìm được đồ như nhân sâm mấy trăm năm tuổi. Qua phôi chê, nhất định sẽ kích hốt cơ thể già nua của Vân Hung. Do đó làm cho ông ấy có thể sông thêm 2-3 năm. Phi Đông cười nói, sâm mấy trăm năm tuổi tìm ở đâu? Hiện nay, không cần nói mấy trăm năm, dù là mấy chạc năm cũng không thể thấy trên thị trường. Ngẫu nhiên gặp có lẽ ra cung trên chơi. Quan trọng là năm, người hiện giờ không chờ được rồi. Diệp Phàm nói, cầu đò của quý trước mắt không bia lời dùng. Phi Đông cười thân bi, của quý gì? Diệp Phàm hưng thù, Mộc Nguyên Nhi không chịu đầu tư thật đúng là khiến hắn đau đầu. Phát Liên Trinh là bảo bối, mặc dù là chưa trưởng thành nhưng mấy hôm trước tôi sơi đặt cho Phát Liên phát hiện ở gốc của Phát Liên không ngờ cùng có ba cái gì đó dài ra. Chỉ nhỏ cơ năm tay, mau lúc đó tôi nghe phát hiện một vật đắc dinh dương, vốn muốn cắt một miếng đem đi xê nghiêm chi sơ làm bị thương Phát Liên nên thôi. Tuy nhiên, tôi đại khai cũng có thể đánh ra được. Phát Liên này lớn lên không phải ba cái năm đâm này. Hẳn là khắc vời qua trên của Phát Liên nhưng kề qua lại giống nhau đến kỳ diêu. Không chừng hiệu quả tốt hơn, Phi Đông cười nói, hơn nữa, Phát Liên này là Phát Chi Liên, không có bất kỳ độc tố nào. Dù nói thế nào cũng không thể nào cũng không thể ra một loài qua được. Hơn nữa, Diệp Phàm, câu là nửa người độc, xem thư xem có phát hiện gì không. Nếu qua thư xê có hiệu quả, hơn nữa tôi dùng nồi thư xê xoa bóp, giáp Vân Hung mây lần, khiến ông ấy sông thêm 2-3 năm là có thể làm được. Dù sao tôi đã bí mật kiểm tra cơ thể Vân Hung cung không đến mưa xê đen can dâu tắt. Diệp Phàm gật đầu, tất nhiên là đi xem qua kia rồi. Hắn cẩn thận đào ra một quả, phát hiện nhìn giống cái cô mau tim. Người, Diệp Phàm cảm ghi ác nồi khi độc không có phản ứng, chứng tỏ qua này không có độc. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không đam khinh thương. Dù mình độc công rất cao, nhưng trên thế giới độc tố đâu chỉ có thể có những độc tốt không mau không mùi, không vì căn bản không thể nhìn. Góc truyện audio.com Thầy, bởi vậy, Diệp Phàm cắt một ít dàn đương thanh đưa đến tông bô tô đắc nhiêm à. 2 giờ sau có kê qua xê nghiêm, đương thanh vẻ mặt vui mừng cười nói anh Diệp thư này thật là đồ tốt. Theo các chuyên gia của tổ khoa học năng lượng, vật này thuốc vào vật đai bồ. Hơn nữa, hẳn là thiên nhiên tạo ra có thể so sánh với nhân sâm hàng trăm năm tuổi. Nếu như có thể thì làm thêm nhiên, dùng cho việc bồi dưỡng dinh dưỡng cho cao thủ trong tô xê có hiệu quả trong việc nâng cao công lư xê. Làm ra nhiều cầu danh lợi à, tôi cùng vô tình có được một chi như năm tay. Diệp Phàm tư xê dân hư nói, quả nhiên, đường thành đang nói chuyện thì cùng khai hà gọi điện thoại đến, bao Diệp Phàm lấp tư xê đến tông bồ có lẽ liên quan đến qua phát nay rồi. Diệp Phàm không có cách nào đánh buồn bư xê đến tông bồ. Phát hiện tương quân kê viên đã ở đây, quả nhiên cùng khai hà đầu tiên là hỏi đến qua phát này, Diệp Phàm đương nhiên thay đổi đi một ít. Nói nghiêm túc với câu lai nói rồi, cùng khai hà chẳng dễ bị lừa, tư xê sư là như vậy, tôi sao đam lừa rồi lanh đao. Diệp Phàm kêu lên, kêu gì cầu không đam lừa gát lành đao thì ai đam. Trong tổ chỉ có cầu có can đam này, nhưng đồng chí khắc thì không. Đây là bởi vì cầu có tiên lệ từ trước, nếu có được vật gì tốt cầu chắc chắn giàu đi một chút, sau đó thưa mời lấy ra cho tổ. Đừng cho là tôi không bia tình của cầu không có cách nào mời để dư ra một ít cho tổ. Chủ yếu là thư lần này của cầu rất hữu dung. Hơn nữa, trong tổ quy định lần này lấy ra thư tốt dùng cho 3 nhân viên đi hoang đao lần này. 3 nhân viên này do cầu đứng đâu đây? Nếu đôi viên xảy ra điều gì tôi và cầu đều không chịu trách nhiệm nổi. Cùng khai hà nói đúng rồi, cầu đền Lao Sơn có lấy được phần hồng thiên yêu không? Việc này ông cung bia, nhật đinh la Lao Ly nói. Diệp Phàm hư một tiếng, mắc kệ tin từ xê ở đâu đền, trong tổ cung là vì tốt cho cầu có phải không? Cùng khai ha nói, bìa rồi, trong tổ cung là vì tốt cho tôi, yêu cầu tôi đem thư tốt này ra cung vì tốt cho tôi. Diệp Phàm tôi cảm ghi ác thành thít đương tăng cho tổ đắc nhiêm a rồi. Diệp Phàm tư xê dân hư nói, Hà hà, có thể làm đường tăng cung không tệ, ít nhất có người thích. Cung Khai Hà không ngờ cười, cách chương.